Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 676, Quỷ đế hàng đêm đến Liêu, 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn kia bó đủ mọi màu sắc hoa giải, Cố Thiền Vũ trà sát mặt Thẩm Lương Chu, đây là ý gì? Nếu như Thẩm Lương Chu muốn để nàng biết hắn tồn tại, vì cái gì đến bây giờ cũng không chịu hiện thân? Nhưng là nếu như Thẩm Lương Chu không nghĩ nàng biết hắn tồn tại, như thế lại nhiều lần đem nàng ném đi hoa khôi phục thành bộ dáng lúc trước, còn trắng trợn bày ở trong nhà nàng, cái gì ý tứ? May mắn nàng biết tất cả kịch bản, nếu không thật muốn bị cái này một lần lại một lần xuất hiện hoa dọa ra bệnh tim. Cố Thiền Vũ nghĩ mãi mà không rõ Thẩm Lương Chu tại sao muốn dùng hoa giải, giận soát tồn tại cảm. Chẳng lẽ Thẩm Lương Chu chỉ có thể phụ thân đến hoa giải trên, tạm thời còn không có cách nào hiện thân. Ngày hôm sau Thẩm Lương Chu liền dùng hành động thực tế, đẩy ngã Cố Thiền Vũ suy đoán này. Cố Thiền Vũ băng qua đường thời điểm, bởi vì là giờ làm việc điểm, chờ ở làn qua đường người rất nhiều. Đèn xanh sáng lên, tất cả mọi người hướng đường cây đối diện tuôn, Cố Thiền Vũ bị một cái sốt ruột đi làm nam nhân va vào một phát. Cố Thiền Vũ lảo đảo hai bước, kém chút không có ngã sấp xuống, ngay lúc này, nàng cảm giác cổ tay mát lạnh. Giống như có người nào bắt lấy nàng. Nhưng Cố Thiền Vũ căn bản không có trông thấy có người nắm lấy nàng. Trong mắt tất cả mọi người, Cố Thiền Vũ lấy một loại phi thường quỷ dị tư thế đứng đấy, một bộ tùy thời muốn đổ xuống, nhưng lại kỳ quái duy trì cái tư thế kia, không có ngã sấp xuống. Cố Thiền Vũ nuốt nước miếng một cái, nàng là thật bị người nắm lấy không cần nghĩ cái này. Người, khẳng định là Thẩm Lương Chu. Em gái ngươi, Cố Thiền Vũ là thật không nghĩ tới, Thẩm Lương Chu thế mà cùng với nàng cùng đi làm. Cái này giữa ban ngày, hắn một con quỷ, thế mà một chút việc cũng không có khắp nơi đi dạo. Cố Thiền Vũ đứng vững về sau, tranh thủ hất ra cái tay kia. Nhưng là nàng quăng mấy lần, căn bản thoát không nổi, Thẩm Lương Chu gắt gao chụp lấy tay của nàng. Thẩm Lương Chu tay phi thường lạnh, bị hắn cầm. Cố Thiền Vũ cảm giác chính mình giống như tiến vào trong kẽ nứt băng tuyết, cả cánh tay đều là lạnh. Cố Thiền Vũ quyết tâm muốn hất ra Thẩm Lương Chu, trong mắt người ngoài hành vi của nàng liền cùng tay bị chuột rút giống như. Quăng nửa ngày, Cố Thiền Vũ mới đem Thẩm Lương Chu tay bỏ ra. Nhưng là một giây sau, để Cố Thiền Vũ mộng bức chuyện phát sinh. Trước đó cái kia kém chút hại nàng ngã sấp xuống nam nhân, hiện tại lấy một loại phi thường khó chịu tư thế đi về phía trước. Cái loại này đi đường tư thế giống như là bị cái gì lôi kéo, hơn nữa cái này nam nhân một mặt vặn vẹo, giống như nhịn bị cái gì đau khổ. Nhìn thấy cái này màn, Cố Thiền Vũ liền biết cái này nam nhân bị Thẩm Lương Chu khống chế, nàng vội vàng hướng nam nhân kia chạy tới. Kết quả vẫn là trễ một bước, nam nhân kia giống như là tựa như phát điên, lẻn đến làn đường giữa, sau đó bị lôi tới dòng xe cộ đụng chết. Rất khiến người giận sôi chính là... Thẩm Lương Chu còn khống chế chiếc xe, lần lượt hướng trên người nam nhân kia nghiền ép. Đến cuối cùng nam nhân kia thi thể giống ngã nát cà chua, rải xuống tại trên đường cái, liền một cái hoàn chỉnh khí quan cũng không có. Cố Thiền Vũ chỉ nhìn thấy một chiếc xe hướng nam nhân kia đụng tới, nàng chưa kịp trông thấy chiếc xe kia đụng vào trên thân nam nhân, một con băng lãnh tay liền bao trùm đến trên nàng ánh mắt. Mặc dù con kia, tay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có thực thể hình thái, nhưng là Cố Thiền Vũ lại cái gì cũng nhìn không thấy, ánh mắt lâm vào đen kịt một màu. Cố Thiền Vũ cảm giác một luồng hơi lạnh tập đi qua, nàng lạnh đến dùng mình một cái. Thẩm Lương Chu một cái tay che Cố Thiền Vũ con mắt, một cái khác ôm eo của nàng, hắn lồng ngực dán tại phía sau lưng nàng trên. Thanh Nhi, ta rốt cuộc tìm được ngươi, một cái trầm thấp giọng nam tại Cố Thiền Vũ bên tai vang lên. Thanh âm kia tư tính. Thâm tình, lại dẫn bị đè nén ngàn năm bi thương. Cách chương.